Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1309, chương 1307. Một trận chiến này thắng được rất nhẹ nhàng, để Dịch Thiên Vân biết Lưu Ly vực chủ thực lực, cũng không phải là yếu như vậy, thậm chí có thể nói rất mạnh. Ta đây là ỷ vào điểm ưu thế, đổi lại còn lại. Ta nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy đối phó, Lưu Ly vực chủ cũng là khiêm tốn. Nàng biết mình đối đầu, vừa lúc là mình chỗ khắc chế. Không phải vậy thật đúng là đủ phiền phức. Chợt bọn hắn nhìn về phía băng tước thần quân. Dịch Thiên Vân cười nói, không biết ngươi muốn khiêu chiến hai chúng ta ai đây? Bây giờ còn lại phía dưới cũng chỉ có băng tước thần quân. Băng tước thần quân một mực không lộ liễu, không hiện nước, cũng không biết thực lực chân chính mạnh bao nhiêu. Có lẽ dò xét chi nhãn có thể nhìn ra không ít, nhưng chân chính đại chiến mới biết được hắn mạnh bao nhiêu. Ta đã nói rồi, ta không có hứng thú gì, hai khỏa bảo châu là được rồi, không cần thiết quá nhiều. Băng tước thần quân bộ mặt co lại, kỳ thực hắn ở đâu là không muốn càng nhiều bảo châu, mà là nhìn thấy trình độ của bọn hắn tương đương mạnh. Nếu là tùy ý làm loạn lời nói, như vậy chết liền có khả năng là mình biện pháp tốt nhất. Đúng vậy, đừng chọn chiến. Hai khỏa bảo châu là thiếu một chút, lấy ra mở cửa lời nói, chí ít không phải là cửu tử nhất sinh, mà là tám chết hai sinh. Tổng thể mà nói, vẫn có thể tiếp nhận, muốn là chống lại bọn hắn mà nói. Cái kia chính là thập tử vô sinh, dù là đằng sau đầu hàng chạy trốn, hắn liền sẽ một mực bị vây ở chỗ này. Cái này cùng chết không hề khác gì nhau. Tốt a, bọn hắn cảm thấy mấy phần thất vọng. Vốn là không tiếp thụ Tê Thiên Thần Quân khiêu chiến, vì chính là khiêu chiến băng tước thần quân. Một khi thể hiện ra thực lực kinh người, băng tước thần quân làm sao lại tiếp nhận khiêu chiến? Khẳng định là ưu tiên khiêu chiến có càng nhiều bảo châu. Coi như đằng sau Tê Thiên Thần Quân không dám khiêu chiến, chí ít đều có 9 khỏa. Đương nhiên hiện tại số lượng đồng dạng không kém, đều có 8 khỏa bảo châu. Bình quân xuống tới đúng vậy, mỗi người có 4 khỏa. Hiệu quả vẫn là tương đối không tệ. Xem ra các ngươi không có ý định tiếp tục so đấu nữa rồi hả? Tôn Linh mỉm cười nói, đã như vậy, vậy các ngươi có thể tự hành an bài phân phối bảo châu ở chỗ này. Lần nữa cường điệu một lần, bảo châu càng nhiều, đồ vật lại càng tốt, đồng thời độ khó cũng càng thấp. Trái lại, đồ vật sẽ trở nên kém, độ khó sẽ tăng lên trên diện rộng. Tôn Linh tiền bối, không biết nếu là chúng ta đều là 4 khỏa bảo châu đi vào, không thông báo sẽ không phân phối đến cùng một nơi kinh lịch khảo nghiệm đâu. Dịch Thiên Vân suy nghĩ phía dưới mới dò hỏi, sẽ không? Các ngươi đều là độc lập không gian, không thể lẫn nhau tương quan nhiễu đối phương. Tôn Linh nói ra, dạng này à? Dịch Thiên Vân cau mày đầu, cứ như vậy, coi như đều là dựa theo 4 khỏa bảo châu để tính. Như vậy bọn hắn đều không cách nào tiến về cùng một nơi. Dạng này liền không có cách nào giúp đỡ cho nhau, không có việc gì. Dù sao ta lấy ít một chút là được rồi. Ngươi 5 viên, ta 3 khỏa. Cái này rất hợp lý phân phối. Lưu Ly vực chủ đề nghị, nàng biết Dịch Thiên Vân có chút bản lãnh, nhưng thủy chung là độ khó quá lớn, vẫn là khuynh hướng Dịch Thiên Vân một điểm cho thỏa đáng. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới xoáy, cho dù là nói, vậy được, ta 1 khỏa, ngươi 7 viên. Phân phối như vậy liền tốt nhất rồi. Cái gì? Lưu Ly vực chủ kinh ngạc không thôi. Ngay cả bên cạnh băng tước thần quân nghe được về sau đều trợn tròn mắt. Tôn Linh ngược lại là mỉm cười. Như thế nào là chuyện của bọn hắn? Hắn sẽ không lẫn vào nửa điểm, liền phân phối như vậy. Chẳng lẽ Lưu Ly tỷ, ngươi quên bản lãnh của ta rồi hả? Dịch Thiên Vân mỉm cười, bản sự. Lưu Ly vực chủ không biết rõ chuyện gì xảy ra, tuy nhiên rất nhanh liền hiểu được chuyện gì xảy ra, một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, bất quá vẫn là lộ ra ánh mắt lo lắng. thật là có thể như vậy à? Mà không phải lấy trước ngươi biểu hiện, đến cấp ngươi thiết lập độ khó. Dịch Thiên Vân nói tới bản sự, cái kia chính là vượt cấp chiến đấu bản sự. Lấy hắn tu vi hiện tại, như thế nào đều khó có khả năng an bài cho hắn nửa bước thiên tôn cường giả coi như an bài. Hắn đồng dạng có cơ hội đối phó. Vừa rồi đúng vậy, tốt nhất biểu hiện chỉ là dựa theo bình thường thiên quân mà nói. An bài cái 3-4 tầng thần quân, liền có thể nhẹ nhõm miểu sát Dịch Thiên Vân, liền là dựa theo chỗ sơ hở này để tính. Lưu Ly vực chủ lập tức liền kịp phản ứng, nhưng lo lắng chính là có thể hay không dựa theo phía trước biểu hiện đến phán định đâu. Đến lúc đó, an bài cũng không phải là bình thường cường giả, không có chuyện gì. Tin tưởng khẳng định là lấy tu vi đến phán định, như thế nào đều sẽ không thái quá tại vượt qua, Dịch Thiên Vân cười cười. Trước đó Tôn Linh đều nói qua, liền là dựa theo tu vi đến định, mà không phải lấy tình huống trước đến định đoạt, cũng là Lưu Ly vực chủ sáng lên. Cái này hoàn toàn yên tâm, nếu là lấy cái này tu vi đến phán định lời nói, Dịch Thiên Vân nhất định có thể nhẹ nhõm chiến thắng, đã đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Dịch Thiên Vân dứt khoát đem còn lại Bảo Châu đều để cho Lưu Ly vực chủ. Dạng này còn có thể đem khen thưởng khuếch tán đến tối đại hóa. Bọn hắn có lẽ không có cách nào cầm tới 10 khỏa Bảo Châu, nhưng ít ra có thể cầm tới 7 viên Bảo Châu khen thưởng thượng vị thiên tôn lưu lại bảo vật. Khẳng định là cực kỳ chân quý. Bọn hắn tại truyền âm sau một lát, lập tức đã định thế nào, chợt Dịch Thiên Vân cũng chỉ cầm một khỏa Bảo Châu. Đi vào trước cổng chính mặt nhét vào, Tôn Linh tiền bối, ta đã chọn tốt độ khó, chính là cái này. Dịch Thiên Vân nói ra, tốt. Hiện tại liền mở ra độ khó, hắn không thèm để ý khảo nghiệm giả chính là cái gì. Dù sao tuyển cái gì chính là cái gì. Chủ nhân mệnh lệnh hắn làm thế nào, liền là làm sao làm. Âm âm, rất nhanh đại môn chậm rãi mở ra. Dịch Thiên Vân về đầu nhìn thoáng qua Lưu Ly vực chủ cười nói, rất nhanh, chúng ta liền sẽ tụ hợp. Chờ ngươi. Lưu Ly vực chủ điểm mạnh một cái đầu, đưa mắt nhìn Dịch Thiên Vân bước vào trong truyền tống môn, điên rồi. Điên rồi, thật là điên rồi, có nhiều như vậy Bảo Châu không cần. Ngược lại là mình bước vào cửu tử nhất sinh bên trong. Băng Tước Thần Quân lắc lắc đầu, bất quá hắn không có có mơ tưởng, rất nhanh liền cầm 2 khỏa Bảo Châu, khảm nạm ở phía trên. Mở ra đại môn rời đi, sau cùng đúng vậy Lưu Ly vực chủ mở ra 7 viên Bảo Châu đại môn, đi theo mở ra, nàng một bước liền bước vào nơi này, hết thảy cấp tốc trở về hình dáng ban đầu, một lần nữa trở về bình tĩnh, cái gì cũng không có xảy ra, giống như đồng thời khảm nạm ở phía trên Bảo Châu, một lần nữa được Tôn Linh chỗ cầm 10 khỏa Bảo Châu, bọn hắn cũng không thể thu về. Chỉ có thể quay trở lại Tôn Linh cầm cái này thập mệnh Thiên Châu. Chậm rãi ngẩng đầu lên nói, lần này bắt đầu sống lại lần nữa tốc độ quá nhanh. So với trước đó phải nhanh hơn vạn năm. Lần trước thế nhưng là tranh giành vạn niên chi lâu. Lần này mới không đến mấy năm thời gian, liền triệt để kết thúc. Chợt hắn khoát tay, thập mệnh Thiên Châu biến mất trên không trung, sau một khắc liền xuất hiện tại đệ tứ tầng trên không, đi theo hung hăng rơi dưới, đem mặt đất cho ném ra một cái hố to. Đến cùng lúc đó, từng đống tu luyện giả lập tức cảm ứng được phía trên tình huống, từng cái kinh hô lên, có dị bảo xuất hiện, có dị bảo xuất hiện. Bọn hắn cả đám đều nhao nhao bay đi. Loại tình huống này cùng trước đó Dịch Thiên Vân lên không có khác nhau, đều là cảm nhận được dị bảo quang mang lên, thật tình không biết. Hết thảy đều là khảo nghiệm, căn bản không phải bảo vật gì. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.